Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 946. Thứ 10 bát phong thư. 33. Khương Đông Diệp ở ngoài cửa đợi thật lâu. Nhìn đến Quân Nghiên mang theo rác túi theo bên trong xuất ra. Mới nhẹ nhàng thở ra. Đại thiếu gia, ngươi 10 ngón không dính xuân thủy. Về sau sẽ không cần chạm vào bát, đều oán nàng nhất thời nhàn hạ. Đem rửa chén nhiệm vụ giao cho Khương Đông Diệp đi làm. Ai tưởng nhân gia đại thiếu gia căn bản là không có làm qua gia vụ. Nàng ở bên cạnh xem còn có thể xảy ra chuyện. Nàng nếu cách khá xa, phòng bếp đều phải bị Khương Đông Diệp làm hỏng. May mắn, nàng vừa rồi cản lại Khương Đông Diệp, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Không được, trước lạ sau quen, ta cuối cùng phải thử một chút. Đi, muốn thử ngươi trở về thử a. Cũng đừng để bồi ta bắt đũa sự tình. Ta vừa rồi thái độ không tốt, đừng để ở trong lòng. Sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi đi. Không cần, gara ngay tại Quân Nghiên ký túc xá lâu dưới lầu. Hắn đi qua, rất gần, tốt lắm, trở về trên đường chú ý an toàn. Lái xe chậm một chút, ngàn vạn đừng bị cảnh sát đãi a. Khương Đông Diệp ngoái đầu nhìn lại cười, bị cảnh sát đãi nhất định cho ngươi gọi điện thoại. Cho ngươi đi đến chuộc ta. Đi, đi a. Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt, hôm nay là thấy quỷ sao? Nàng thấy thế nào đến Khương Đông Diệp nở nụ cười. Nói hắn cười rộ lên thật là đẹp mắt. Nói là sán như hoa đào cũng không đủ. Quân Nghiên xem tâm thần dập dờn, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, nàng nhìn theo Khương Đông Diệp rời đi. Quang một cái bóng lưng liền để cho mình miên man bất định. Cũng khó trách vừa rồi trong lòng ẩn giấu nhiều như vậy cơn tức cũng không vừa ý đem cơn tức rơi tại Khương Đông Diệp trên người. Đại khái hắn trời sinh còn có một loại hấp dẫn nữ sinh lực chú ý đi. Quân Nghiên lấy ra ký sự bàn, viết rằng, hôm nay, thời tiết âm, ta vì Khương Đông Diệp làm một bữa cơm ni tuy rằng là đơn giản món ăn gia đình. Hắn vẫn là ăn xong rồi, thuyết minh ta nấu cơm đồ ăn không lạn, chủ nghệ kinh này một trận chiến sau, nhất định sẽ nâng cao một bước, còn có chính là... Khương Đông Diệp lúc đi đối ta nở nụ cười. Ai nha, hắn sẽ không biết, hắn cười của ta xương cốt liền đều tô. Ta hình dung không đi ra cái loại cảm giác này. Chỉ cảm thấy hắn cười, của ta hồn cũng đã bị nắm đi rồi. Khương Đông Diệp, ngươi sẽ thích của ta là đi. Nếu ngươi thích ta, ta liền là làm cho ngươi cả đời đồ ăn cũng vui ý. Bai Quân Nghiên, nguyên chủ có ghi tín thói quen. Quân Nghiên kéo xuống nhật ký một chương giấy, đem nó điệp tốt lắm đặt ở bao thư chung, đến tốt nghiệp hẳn là có 18 phân tin, liền giống như Ninh Quân Nghiên, đem bản thân đối Khương Đông Diệp tưởng niệm thông qua tối giản dị phương thức viết ra. Chờ tốt nghiệp thời điểm đem tín giao cho hắn, cùng hắn thông báo, mặc kệ Khương Đông Diệp nhạc không vừa ý, ít nhất nàng đem nàng khổ luyến 3 năm bí mật nói ra. Nàng sẽ không hối hận, tối hôm qua quá mức hưng phấn, ngày thứ hai khởi liền chậm chút, Quân Nghiên chưa quên hôm nay muốn lên môn giáo Khương Đông Diệp võ thuật. Rời giường, đánh răng rửa mặt, ăn cơm, đem thời gian áp xúc ở nửa giờ nội, nàng xuất ra 100 đồng tiền, hô một chiếc xe taxi, ở trên xe, Quân Nghiên cho hắn đánh cái điện thoại, Khương Đông Diệp ngươi ở đâu? Thực xin lỗi a. Ta hôm nay ngủ chậm, ngươi điểm tâm ăn sao? Ta giúp ngươi mua điểm tâm. Không cần, ngươi nếu chưa ăn lời nói. Ta nhường Trương Túc chuẩn bị một phần kia cảm ơn. Ta đại khái 10 phút sau đến, ngươi nhường bảo an phóng ta đi vào là được hảo. Chờ bên kia treo điện thoại sau, Khương Đông Diệp buông xuống sách vở, đi Vu Cấm phòng, Vu Cấm đêm qua suốt đêm đánh trò chơi. Bây giờ còn ở trong ổ chăn ngủ té ngã lợn chết giống nhau. Hắn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, cảm thấy thân mình chợt lạnh, bản năng đến đoạt chăn, lại phát cái không ai vậy, ai sáng tinh mơ theo ta không qua được a. Ngoặc kép, hết chương.